Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Đối với Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn tin tưởng, dù sao cô cũng chỉ là phụ nữ. Còn như hắn vì sao muốn nghe ý kiến của cô, đây chính là quyết định của hắn. Hắn muốn như vậy, bản thân hắn tuy khôn ngoan, lại là người tái sinh, nhưng dù sao cũng không phải là toàn tài. Đặc biệt là việc phát triển thương mại, hắn cũng chỉ biết vài hướng đi trong tương lai, nhưng không biết kế hoạch có sai sót gì không. Tần Tịch Thần thì khác, cô tốt nghiệp bằng tiến sĩ thương mại, tài trí hơn người, lại làm việc trong tập đoàn Phượng Hoàng nhiều năm, nắm giữ điều khiển tập đoàn Phượng Hoàng, kinh nghiệm phong phú, hắn rõ ràng là nên hỏi ý kiến của cô, cũng là tất yếu. Về phần Tần Tịch Thần, khi cô nghe kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, cũng không vội lên tiếng, mà lặng im suy nghĩ thật kỹ. Điều mà cô nghĩ đầu tiên không phải là về kế hoạch của Lục Thiếu Hoa như thế nào, mà là ý đồ thật sự của hắn, làm như vậy là vì cái gì? Cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một câu trả lời, đó chính là dã tâm của hắn. Thực ra cô sớm nên nghĩ tới, ở bên hắn cũng mấy năm rồi, hắn là người như thế nào cô rất rõ. Chỉ có điều cô nghĩ rằng, kế hoạch này của hắn nên thực hiện ngay từ khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á kết thúc. Thế nhưng khi đó hắn không nói ra, điều này làm cô không hiểu lắm. Nhưng mà, hiện tại hắn đã nói ra, quả thực có làm cô hơi kinh ngạc. Nhưng sau khi ngạc nhiên, cô liền tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ xem xét xem kế hoạch của hắn có sai sót gì không. Kế hoạch này chỉ nói về một hướng lớn, còn về mặt chi tiết thì chưa hoàn thiện. Tần Tịch Thần cũng không sợ Lục Thiếu Hoa nổi giận, trực tiếp chỉ ra điểm thiếu sót, dừng một chút, lại nói tiếp, trong thương mại có rất nhiều con đường có thể mở rộng thị phần trên thị trường. Cũng không phải bảo anh ra sức đi quảng cáo là được. Đương nhiên, ra sức quảng cáo là một khâu quan trọng, không thể thiếu, song, chỉ làm quảng cáo. Thêm nữa là các cửa hàng đại lý ở nước ngoài cùng với công ty tiêu thụ Phượng Hoàng của tập đoàn chúng ta. Cần cố hết sức, cho dù chúng ta có quảng cáo nhiều, thị phần trên thị trường tăng thêm cũng sẽ không nhiều lắm. Sở dĩ Tần Tịch Thần nói như vậy là vì hoàn toàn có lý của cô. Cô là dựa vào tình hình hiện tại của tập đoàn Phượng Hoàng mà phân tích. Kỳ thực cô cũng vẫn luôn luôn dốc hết sức vì sự phát triển của tập đoàn Phượng Hoàng. Để cho sản phẩm chiếm giữ càng nhiều thị phần trên thị trường. Kết quả cũng khá thành công. Chỉ có điều gần đây lại ngưng trệ. Loại ngưng trệ này cũng không làm thụt lùi. Mà là phát triển đến một mức độ rồi ngưng lại. Duy trì mức tiêu thụ cao nhất. Còn về phần nguyên nhân nào dẫn đến ngưng trệ. Cô cũng cẩn thận phân tích qua. Kết quả điều tra ra được là do các đại lý tiêu thụ của tập đoàn Phượng Hoàng có hạn chế. Là không còn cách nào khai thác khả năng tiềm tàng của thị trường. Cho nên ngưng trệ, mà hiện tại kế hoạch của Lục Thiếu Hoa đưa ra chỉ là quảng cáo. Nhiều hơn chút nữa là tiến hành tiêu thụ chính sản phẩm của Phượng Hoàng. Cũng không đề xuất con đường phát triển tiêu thụ nhỏ lẻ. Rõ ràng là không được, bởi vì bản thân đã đến đỉnh cao. Tiêu thụ nhiều hàng hơn dường như cũng không thể giải quyết được vấn đề căn bản. Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa cũng lặng im suy nghĩ. Nghĩ kỹ càng tỉ mỉ một chút, dường như cũng liền hiểu được. Gật gật đầu, nói, vẫn là anh sơ sót. Chưa hết, sau khi nói xong, hắn vẫn chưa dừng lại ở đó. Mà là chuyển chủ đề. Hỏi, cách tiêu thụ hiện tại của công ty chúng ta có phải là thông qua các đại lý của công ty tiêu thụ Phượng Hoàng hay không? Từ trước khi Tần Tịch Thần còn chưa bước vào tập đoàn Phượng Hoàng. Tập đoàn Phượng Hoàng đã hình thành rồi, mà Lục Thiếu Hoa khi đó cũng có ra chỉ thị cho Tổng Giám đốc của tập đoàn Phượng Hoàng Hứa Gia Thụy. Chỉ thị về cách thức tiêu thụ, lập các đại lý của công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Không sai, chính là cách tiêu thụ này. Còn như làm thế nào là có ý gì? Thực ra rất đơn giản. Đó chính là cho phép các công ty đại diện sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng. Do bọn họ đi tiêu thụ, có nữa chính là dựa vào việc mở rộng tiêu thụ của các chi nhánh công ty bên nước ngoài của tập đoàn Phượng Hoàng mà tiến hành tiêu thụ. Nhưng mà,